Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 383, một quyền giải quyết. Lã Bố nhanh chân hướng về phía Cương Truy đi đến, đồng thời một quyền đánh tới. Một quyền này, Lã Bố cũng không có thăm dò tính động tác, mà là ngắn rắn chắc chắc một quyền đập tới. Đương nhiên, một quyền này, Lã Bố chỉ dùng 1/3 lực lượng, cũng không dám dùng toàn lực. Cứ việc Lã Bố không dùng toàn lực, nhưng là một quyền này tốc độ vẫn là nhanh kinh người. Cương Truy bị một quyền này giật nảy mình, vội vàng lui lại trốn tránh, hiểm lại càng hiểm né tránh một quyền này. Sau đó, Lã Bố quyền thứ hai liền theo tới rồi, Cương Truy lại tránh. Sau đó Lã Bố quyền thứ ba đập tới. Hoan nha, dưới đài lập tức bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh cùng tiếng hoan hô. Trời à, Lã Bố rốt cục phản kích sao? Lã Bố phản kích là như vậy hung hãn, như vậy sắc bén, nhìn Cương Truy tránh né rất chật vật a. Nhưng là không sao, chỉ cần lại dùng một quyền, liền có thể đánh tới Cương Truy. Rất hiển nhiên, Lã Bố cũng không có chuẩn bị cứ như thế mà buông tha Cương Truy. Thật tiếp tục đánh ra quyền thứ tư. Đáng tiếc, kém một chút, vẫn là bị Cương Truy cấp tránh khỏi. Thứ năm quyền, lại thiếu một chút điểm. Bất quá Cương Truy một lần so một lần chật vật, dưới chân bắt đầu lảo đảo. Tránh né, vĩnh còn lâu mới có được tiến công tốc độ đến nhanh. Đến thứ 10 quyền thời điểm, Cương Truy mình bị chính mình trượt chân. Dưới đài lập tức bộc phát ra tiếng sấm rền vang, tiếng hò hét cùng tiếng thét chói tai. Muốn kết thúc rồi à? Phải biết, tại UFC trong trận đấu, bên trong một cái tuyển thủ ngã xuống đất, một cái khác tuyển thủ là có thể tiếp tục tiến công. Thậm chí có thể cưỡi dưới đất tuyển thủ trên người, dùng nắm đấm không ngừng đập lên, thẳng đến đối phương ngất hoặc là trọng tài ngăn lại tranh tài mới thôi. Bất quá nhưng vào lúc này, trọng tài lại là tới ngăn cản Lã Bố tiếp tục tiến công. Bởi vì hiệp một tranh tài thời gian đến. A, thế mà nhanh như vậy sao? 5 phút cứ như vậy quá khứ. Không thể không nói, hai người hiệp một tranh tài thật sự là quá đặc sắc. Hai người đều có kết thúc thực lực của đối thủ a. Liền xem ai có thể nắm chắc cơ hội này. Trận đấu này tuyệt đối là vĩ đại nhất một trận đấu một trong. Tiếp xuống, trên màn hình xuất hiện hai người công kích số liệu. Sau đó, toàn thế giới vô số người xem đều trợn tròn mắt. Mục trừng cẩu ngốc, số 0 so số 0. Hai người lẫn nhau bên trong đối phương quyền số lại là số 0 so số 0. Em gái ngươi a, vừa rồi đánh đặc sắc như vậy, kịch liệt như vậy, hợp lấy một quyền cũng không đánh đến đối phương a. Hai người các ngươi đặc meo chính là đang diễn trò sao? Quả thực chính là đang đùa giỡn tình cảm của chúng ta a. Sau đó, hiệp 2 tranh tài bắt đầu. Hai người ngươi tới ta đi. Vẫn như cũ là đặc sắc tuyệt luân, vẫn như cũ là hung hiểm vô cùng, như cũ để tất cả người xem cũng không dám hơi nháy một chút con mắt, chỉ sợ bỏ qua đặc sắc nhất ống kính. Sau đó, hiệp 2 tranh tài kết thúc, lại hắn a chính là số 0 so số 0. Tiếp xuống hiệp 3 tranh tài, số 0 so số 0. Hiệp 4 tranh tài, số 0 so số 0. Tất cả người xem đều nhìn trợn tròn mắt. Ta cái lớn rãnh, các người chẳng lẽ hiệp 5 còn muốn đánh cái số 0 so số 0 sao? Các người đến cùng để trọng tài làm sao xử phạt a? Ngạch, giống như tại UFC trong lịch sử, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này a. Đụng phải loại tình huống này, chỉ sợ cũng liền trọng tài cũng không biết nên như thế nào xử phạt đi. Sau đó, ngay tại vô số người xem vô hạn xoắn xuýt cảm xúc bên trong, hiệp 5 tranh tài chính thức kéo ra màn che. Cuối cùng đã tới hiệp 5. Rốt cục đánh tới hiệp 5. Rốt cục có thể thống thống khoái khoái đánh. Hiệp 5 ngay từ đầu, Lã Bố ngay lập tức hướng về phía cương truy phóng đi. Đối mặt như thế nóng nảy một màn, dưới đài người xem lại là cấp ra một mảnh hư thanh. Theo bọn hắn nghĩ, Lã Bố công kích, nhất định không công mà lui. Bởi vì trước 4 tiết Lã Bố đã công ra vô số quyền. Liền mẹ nó không có một lần đánh trúng qua. Sau đó, như bọn hắn sở liệu, Lã Bố thật ra quyền. Bất quá dưới đài còn có tivi cùng trên internet người xem. Đối một màn này đề không nổi mảy may hào hứng ra. Tại những cái kia người xem ra, vừa rồi đánh dòng giã 4 khúc, một quyền đều không có đánh trúng. Một quyền này khẳng định cũng đánh không trúng. Bất quá, Lã Bố phía đối diện cương truy, đối mặt Lã Bố một quyền này, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Một quyền này, không giống, Lã Bố một quyền này, tốc độ thật sự là quá nhanh, lực lượng cũng muốn so phía trước 4 tiết lớn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, phía trước 4 tiết, hắn dĩ nhiên thẳng đến tại bảo tồn thực lực. Chẳng lẽ hắn chỉ là vì để tranh tài đánh tới hiệp 5? Những ý niệm này, tại cương truy trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Cương truy liều mạng lui lại, đồng thời di động tới đầu của mình. Cương truy tự nhận động tác của mình đầy đủ cấp tốc. Bất quá gương mặt vẫn là bị Lã Bố thiết quyền sát qua. Cương truy chỉ cảm thấy bị quẹt vào địa phương đau rát đau nhức. Đầu ông tác hưởng. Sau một khắc, Lã Bố hữu quyền một cái xếp đặt quyền hung hăng hướng về phía cương truy bên tay bộ vị đập tới. Một nháy mắt, cương truy con người co lại nhanh chóng, thấy lạnh cả người theo xương nhân dâng lên, bay thẳng trán, cương truy bỗng nhiên trầm xuống, đồng thời nhào về phía trước. Cương truy không muốn cùng Lã Bố đánh đứng thẳng, hắn muốn ôm ở Lã Bố, ngã sấp xuống hắn. Tiến vào mặt đất, ngạch, tốt, kỳ thật mặt đất cũng không phải là cương truy cường hạng. Nhưng là tại đứng thẳng thượng, cương truy đã xác định mình tuyệt đối không phải Lã Bố đối thủ. Cho nên, cương truy chỉ chuẩn bị cẩn thận đổi một loại phương thức cùng Lã Bố đánh. Bất quá thật đáng tiếc chính là, cương truy tránh né động tác phi thường cấp tốc, đáng tiếc Lã Bố động tác càng nhanh. Lã Bố một cái xếp đặt quyền, theo cương truy trầm xuống, hơi cải biến một chút phương hướng, sau đó cương truy thân thể vừa mới làm ra hướng về phía trước nhào động tác. Lã Bố thiết quyền tùy theo mà tới, chính giữa cương truy bên tai, nhìn qua, đến tựa như là cương truy chính mình vọt tới Lã Bố thiết quyền. Sau một khắc, cương truy chỉ cảm thấy một cỗ đại lực chính giữa lỗ tai của mình. Lập tức cương truy liền đã mất đi chi giác. Cương truy trực tiếp bị Lã Bố một quyền đánh bay, nặng nề mà té lăn trên đất, bất tỉnh nhân sự. Đánh xong một quyền này về sau, Lã Bố nhún nhún vai, trực tiếp giơ cao lên nắm đấm của mình, hướng về phía tứ phương vung vẩy, tựa hồ là đang sớm chúc mừng thắng lợi của mình. Tại cương truy ngã xuống đất nháy mắt, trọng tài cấp tốc nhào tới, đơn giản phán đoán cương truy tình huống, phát hiện cương truy đã mất đi chi giác, lập tức điệu bộ ra hiệu tranh tài kết thúc. Cùng lúc đó, trọng tài còn đem bên ngoài sân cấp cứu nhân viên gọi tới. Đối mất đi chi giác cương truy tiến hành cứu giúp. Đối mặt một màn này, dưới đài còn có chiếc máy truyền hình trên internet quan sát trực tiếp người xem. Không khỏi lặng ngắt như tờ. Cái này lấy mẹ nó đến cũng quá nhanh một quyền, vẻn vẹn chỉ là một quyền tranh tài liền kết thúc. Tốt kỳ thật trọng lượng cấp tranh tài, quyết ra thắng bại thường thường chỉ cần một quyền. Nhưng là cho tới nay cũng không có xuất hiện qua giống Lã Bố cùng cương truy loại tình huống này Hai người đánh dòng giã 4 tiết tranh tài, lẫn nhau ở giữa một quyền cũng không đánh trúng. Kết quả đến hiệp 5, vừa mới bắt đầu, Lã Bố một quyền liền giải quyết chiến đấu. Thật nhiều người xem căn bản còn không có kịp phản ứng. Thật nhiều người xem ngay tại ăn đồ ăn vặt, hoặc là cùng bên người bằng hữu nói chuyện phiếm thời điểm. Vừa nghiêng đầu, em gái ngươi a, thép quyền đã bị KO rồi. Tranh tài đã kết thúc. Trời đâu, ai có thể nói cho ta vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì? May mắn, lúc này Chiếu Lại kịp thời xuất hiện. Tại Chiếu Lại bên trong, lã bố một quyền kia phong tình hoàn mỹ hiện ra tại ức vạn người xem trước mắt. Không thể không nói, một quyền này đánh thật sự là thật xinh đẹp. Một quyền này, thật sự là quá đặc sắc. Nhưng là đối cả trận đấu tới nói, để người xem có bản lĩnh vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.